từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 309, hết thảy đều là ngươi tính toán kỹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã thành kết cục đã định đúng rồi, chủ tịch ta còn có cái đề nghị thừa cơ thông qua chó rơi xuống nước thu mua công ty bọn họ. Giang Thần đối Sở Hoành Tuấn xì xào bàn tán. Tốt, tốt chú ý à, Sở Hoành Tuấn hai mắt tỏa sáng, cười ha ha. Ngươi một mực đi làm, ta hết thảy chống đỡ. Lúc này, Giang Thần điện thoại di động vang lên. Chỗ cũ, sân thượng gặp. 2 giờ sau, Giang Thần bò lên sân thượng. Trên sân thượng, Long Ngạo Long Ca vẫn còn ở đó. Chỉ là, trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Hoàng hôn phía dưới, Long Ca lộ ra đến mức dị thường mỏi mệt thê lương. 45 triệu bị người lừa à. Long Ngạo không ngừng phát ra thê lương kêu rên, như cùng một con chó mất chủ. Giang Thần nín cười, đi đến Long Ngạo sau lưng. Lão bản, tìm ta có chuyện gì? Long Ngạo nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn ngươi chấp hành cái cuối cùng nhiệm vụ. Chấp hành xong, ta thì cho ngươi 3 triệu. Giang Thần đánh gãy hắn, mỉm cười hỏi ngược lại. Đa tạ lão bản, bất quá ta muốn biết công ty của ngươi, hiện tại còn lấy ra được đến 3 triệu sao? Hừ, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta. Chấm, Long Ngạo cả giận nói. Công ty của ta coi như lại thế nào bị lừa, nguyên khí đại thương, cũng không có khả năng 3 triệu cầm không ra. Ngươi xem một chút điện thoại di động số dư còn lại. Giang Thần cười nhạt một tiếng, nhắc nhở hắn. Long Ngạo lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua quá sợ hãi. Nguyên lai, trên điện thoại di động nhắc nhở, công ty của ngươi tài khoản đã bị đông cứng. Ngươi đã không cách nào vận dụng công ty tài khoản thao tác. Chuyện gì xảy ra? Long Ngạo kinh hãi, kêu lên. Giang Thần thản nhiên nói. Lý do này rất đơn giản, công ty của ngươi đã tại không có ngươi tham gia tình huống dưới tổ chức hội đồng quản trị. Còn lại cổ đông, nhất trí đồng ý, bởi vì ngươi kinh doanh không tốt dẫn đến công ty trọng đại hao tổn, bãi miễn ngươi chủ tịch chức vụ. Đồng thời, công ty tân nhiệm chủ tịch cũng đã đồng ý, đáp ứng quân sách công ty Sở Hoành Tuấn chủ tịch thu mua điều kiện đem công ty của ngươi bán cho Sở Hoành Tuấn. Long Ngạo ngây ra như phỗng, đậu phộng, ta chủ tịch bị bãi miễn rồi, công ty của ta bị bán cho Sở Hoành Tuấn. Ta làm sao không biết, Giang Thần thản nhiên nói, lão bản, ngươi bây giờ đã không phải là công ty chủ tịch cũng không có công ty. Long Ngạo đặt mông ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống lên. Đau lòng chính mình, Giang Thần trong bóng tối thở dài, là ta đem Long Ca ngươi đại công ty cho thành công phá đổ. Ai, cảm giác này, ha ha, nhịn không được, ta cười đến thật là lớn tiếng, Long Ngạo ngay tại khóc giống, Giang Thần thản nhiên nói. Đúng rồi, ta đã bị đề danh thành mới sát nhập về sau công ty chủ tịch. Cái gì? Long Ngạo đình chỉ thút thít, lệ rơi đầy mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Giang Thần. Một tuần trước chính mình phái đi ra nằm vùng, một cái chân chạy tiểu ca, dùng ngắn ngủi 5 ngày thành công đem chính mình cái này hậu trường hắc thủ phá đổ. Đem công ty mình chiếm đoạt, sau đó, người ta làm tới 2 nhà công ty sát nhập công ty mới chủ tịch. Trẫm vương triều, cứ như vậy vong rồi. Long Ngạo kìm lòng không được toát ra một câu mạng lưới kim câu. Đại nhân, thời đại thay đổi. Giang Thần nhàn nhạt dỗi nói. Phù, phù, Long Ngạo gục xuống, đau lòng chính mình 3 phút. Sau đó, nhìn lên Giang Thần, nằm vùng, làm được chủ tịch. Cái này một đợt thao tác làm cho người ngạt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, tiểu tử ngươi, có phải là cố ý hay không? Ngươi nói, Long Ngạo chỉ thiên ngao chỗ, nằm dạp trên mặt đất khóc lóc kể lể. Giang Thần thản nhiên nói, đúng rồi, lão bản, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận a. Long Ngạo sợ ngây người. Trời ạ, hắn đều đã là 2 nhà công ty chủ tịch thế mà còn chưa quên chân chạy tiểu ca tìm ta muốn ngũ tinh tốt bình luận. Ta không cho, đánh giá kém, nhất định là đánh giá kém. Long Ngạo cả giận nói. Giang Thần thản nhiên nói, người muốn cân nhắc tốt a, người đã thất nghiệp. Long Ngạo sợ ngây người. Sau đó, phù phù một tiếng, quỳ gối Giang Thần trước mặt. Một mặt nịnh nọt, ha ha ha, chủ tịch ta là đùa giỡn, ta vừa mới đều là đùa ngươi chơi, ta làm sao dám cho ngươi không tinh đánh giá kém, đương nhiên là ngũ tinh tốt bình luận. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Giang Thần điểm ngũ tinh tốt bình luận. Sau đó, các loại quỷ liếm Giang Thần, chủ tịch cầu ngươi cho ta cái công tác đi, ta cái gì cũng có thể làm. Theo canh cổng, quét dọn đến chân chạy lái xe, ta không gì làm không được a. Giang Thần giờ khóc giờ cười. Cái này chủ tịch phái chính mình đi làm nội ứng năm vùng, kết quả tự mình làm thành chủ tịch, hắn thành công làm tới gác cổng. Giang Thần không khỏi cảm thán, người não động chân vô cùng đại. Long Ngạo nội tâm còn tại âm trầm cười thầm, hắc hắc hắc, ta nhất định muốn lên làm gác cổng, đem công ty đoạt lại. Ai ngờ, Gác cổng coi như xong. Giang Thần trực tiếp cự tuyệt, từ tốn nói. Ta đã đem sự tình đầu đuôi, nói cho Sở Hoành Tuấn, hắn ngay tại hướng công an cơ quan ngôn luận án, ngươi sẽ bị lấy thương nghiệp gián điệp, lừa gạt tội danh tiếp nhận điều tra. A, không muốn a, Long Ngạo kinh hãi. Giang Thần phiêu nhiên mà đi. Long Ngạo đi tới sân thượng một bên, gió thảm mưa sầu, đứng lên trời đài, ta thả người nhảy lên, ngoá nó, không dám, quá cao, Long Ngạo vội vàng lộn nhào đường chạy. Giang Thần về đến công ty, đang nhanh chóng đánh chữ. Viết thư từ chức, không sai, hắn muốn từ chức, dùng một tuần lễ, hắn theo viên chức nhỏ, làm được hai nhà công ty chủ tịch, lại dùng một phút đồng hồ, hắn liền muốn từ chức. Sở Hoành Tuấn cùng Sở Tư Khê từ bên ngoài đi tới, vui mừng hớn hở. Ha ha, thật sự là thống khoái a, Giang Thần, nghe ngươi, ta chỉ là dùng 30 triệu thì thu mua Long Ngạo công ty. Công ty của hắn nguyên khí đại thương, hắn khác cổ đông đã đối với hắn tiếng oán than dậy đất, trực tiếp khai hội bãi miễn hắn, đem công ty bán cho ta. Chấm, chúc mừng ngươi a, mới sát nhập công ty hội đồng quản trị, nhất trí đồng ý từ ngươi đảm nhiệm mới chủ tịch ta về hưu. Sở Hoành Tuấn một mặt vui mừng vỗ vỗ Giang Thần bả vai. Hậu sinh khảo ý, ta cái lão nhân này cần phải về hưu trở về bảo dưỡng tuổi thọ. Công ty cùng nghĩ suối giao cho ngươi, ta đều yên tâm a, hắn đối nhị nữ nhi Sở Tư Khê gật gật đầu. Sở Tư Khê tình ý tràn đầy kéo lại Giang Thần tay. Ai ngờ, Giang Thần lại lắc đầu nói. Thật xin lỗi, chủ tịch chức vị, ta không thể tiếp nhận. Cái gì, Sở Hoành Tuấn cùng Sở Tư Khê đều kinh hãi. Giang Thần đem thư từ chức đưa cho Sở Hoành Tuấn. Chủ tịch, đây là ta thư từ chức, ta muốn theo công ty từ chức. Vì cái gì, Sở Hoành Tuấn chấn kinh, Giang Thần năng lực hắn đã từng gặp qua. Vậy thì thật là thương nghiệp kỳ tài a, Sở Hoành Tuấn hoàn toàn tin tưởng Giang Thần có năng lực mang theo mới thành lập công ty công thành đoạt đất, đem công ty làm lớn làm mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi vì cái gì không chịu tiếp nhận, Sở Hoành Tuấn khó có thể tin nói. Giang Thần cười cười, bởi vì, là thời điểm ngả bài, ta vốn chính là một cái chân chạy tiểu ca. Phù phù, Sở Hoành Tuấn cùng Sở Tư Khê té ngã trên đất, chân chạy tiểu ca, Giang Thần thành thật nói. Ta trước đó đã cho ngài thẳng thắn qua, ta nhưng thật ra là ngài đối thủ cạnh tranh, Long Ngạo thuê mướn đến, làm nằm vùng chân chạy tiểu ca. Hắn phái ta đánh vào nội bộ công ty, làm nội ứng. Chỉ bất quá ta lương tâm phát hiện, Giang Thần không có nói Sở Lăng Giao sự tình, bị ngài coi trọng cùng vì cảm động, không chịu thay hắn làm chuyện xấu, thì sửa đổi quy chế, từ trong quỷ biến thành bảo hộ lực lượng, đứng ở ngài bên này, đánh bại Long Ngạo. Thì ra là thế, Sở Hoành Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, trước đó rất nhiều chuyện, giờ mới hiểu được. Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, Sở Hoành Tuấn lại thành khẩn nói. Coi như ngươi đi qua là Long Ngạo phái tới, chẳng qua là lấy tiền làm việc, không trách ngươi, nhưng ngươi theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì, thật xin lỗi ta cùng công chuyện của công ty, ngược lại ngươi giúp ta cùng công ty đại ân, chỉnh sụp đổ Long Ngạo. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, ta hiện tại vô cùng tín nhiệm ngươi a, Sở Tư Khê cũng khuyên nhủ. Giang Thần, phụ thân ta hắn muốn ngươi thế chỗ chủ tịch vị trí, ngươi liền theo đi. Giang Thần cười cười, không, Sở Hoành Tuấn, Sở Tư Khê, Giang Thần kiên quyết nói. Ta càng muốn làm hơn chân chạy tiểu ca. Phù phù, Sở Hoành Tuấn cùng Sở Tư Khê té ngã trên đất. Cái này Giang Thần, trăm năm khó gặp thương nghiệp kỳ tài, làm chuyện gì đều có thể hoàn thành, bày mưu tính kế, liệu sự như thần, kết quả. Hắn lại chỉ muốn làm chân chạy tiểu ca. Đây là cái gì mạch suy nghĩ? Reng reng reng, Giang Thần điện thoại di động kêu lên. Mercedes, Ben tổng giám đốc thư ký. Ngài khỏe chứ, Giang tiên sinh, Daimler tổng bộ phó tổng giám đốc Warren tiên sinh đã đến đế đô, hướng bái kiến ngài. Giang Thần, cuối tuần hẹn các ngươi tổng giám đốc gặp mặt, thả cùng một chỗ đi. Mercedes, Ben tổng giám đốc thư ký. Được rồi, Giang tiên sinh, tuân theo phân phó của ngài. Cúp điện thoại, Sở Hoành Tuấn quay hàm đều rơi đĩa, Sở Tư Khê trong mắt rơi đĩa, những người khác mục đích chừng chó ngốc, vừa mới, bọn họ giống như nghe được khó lường sự tình. Daimler, phó tổng giám đốc, ta đi, có người biết nhìn hàng, biết cái này Daimler, thế nhưng là Mercedes. Ben công ty mẹ a, cái này Giang Thần, đến cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà tổng giám đốc đều muốn bái kiến Giang Thần. Đúng là chân chạy tiểu ca, Giang Thần khoát khoát tay, cho nên công ty chủ tịch ta không muốn làm. Thư từ chức cho ngài, ta đi trước, Giang Thần nói xong cũng đi. Đợi một chút, Sở Hoành Tuấn nhìn thoáng qua nhị nữ nhi Sở Tư Khê, Sở Tư Khê đối Giang Thần tình ý, người mù cũng nhìn ra được. Hắn người phụ thân này tự nhiên hiểu, Sở Hoành Tuấn nghĩ thầm, cái này Giang Thần tuy nhiên không muốn tiếp lớp của ta, làm chủ tịch. Nhưng nghĩ suối đối với hắn rất có ý tứ, ta không bằng tác hợp một chút để hắn coi ta hai nữ tế. Tương lai không phải là công ty của ta người kế nhiệm sao? Sở Hoành Tuấn là quyết tâm muốn lưu lại Giang Thần làm công ty người kế nhiệm. Tại Sở Hoành Tuấn xem ra, dạng này một cái có năng lực lại nhân nghĩa người trẻ tuổi quả thực quá hoàn mỹ. Tuyệt đối, không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoành Tuấn lão hồ ly, bàn tính đánh vô cùng tinh, nháy mắt liền nghĩ đến giữ lại Giang Thần biện pháp. Giang Thần, ngươi nhìn ta nhị nữ nhi Sở Tư Khê thế nào? Sở Hoành Tuấn một mặt cười, đẩy một chút Sở Tư Khê. Sở Tư Khê ngượng ngùng, bị đẩy đến Giang Thần bên người. Đại có tình ý, nhìn lấy Giang Thần, thế nào, nữ nhi của ta có phải hay không rất đẹp a? Sở Hoành Tuấn lão hồ ly cười đến rất vui vẻ. Người có muốn hay không cùng với nàng tình yêu tình báo chỗ yêu đương nhìn xem. Giang Thần kỳ thật sớm liền phát hiện Sở Tư Khê đối tình ý của chính mình. Đáng tiếc, hắn sớm đã có tỷ tỷ Sở Lăng Giao, cô muội muội này tình ý, chỉ có thể, ha ha ha. Giang Thần nghĩa chính ngôn từ biểu thị ta là người đứng đắn. Tỷ muội cùng nhau gả ta loại sự tình này, ta mới không cần. Thật xin lỗi, trong lòng ta cũng có người. Giang Thần biểu thị cự tuyệt. Sở Tư Khê pro, Sở Hoành Tuấn, khó có thể tin, cái này chân chạy tiểu ca thế mà cái gì cũng không cần. Đây là cái gì tình huống? Giang Thần vẫn là muốn đi. Sở Hoành Tuấn nhãn châu xoay động, đột nhiên kêu một tiếng. Chờ một chút, Giang Thần, có thể sau cùng đánh với ta một ván bài sao? Giang Thần, Sở Hoành Tuấn một mặt thành khẩn nói. Người ta duyên phận một trận, sau cùng đánh một ván bài. Giang Thần nghĩ nghĩ thực sự không tiện cự tuyệt, tốt đánh cái gì. Đến hai người đấu địa chủ đi. Giang Thần thực tại không hiểu cái này Sở Hoành Tuấn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đáp ứng hắn, đành phải cùng nhau chơi đùa. Hai người đấu địa chủ, Giang Thần trong tay còn thừa lại ba cái ca, bốn cái hai, một đôi ba. Đối diện Sở Hoành Tuấn trong tay còn thừa lại một số bài. Giang Thần trước ra, ba cái ca, không muốn. Sở Hoành Tuấn lắc đầu, bốn cái hai, Giang Thần tiếp tục, không muốn, Sở Hoành Tuấn đột nhiên cười hắc hắc nói, Giang Thần, dạng này, nếu như ngươi đợi chút nữa ngươi thắng ta, hai nhà này công ty còn có nữ nhi của ta Sở Tư Khê, đều là ngươi. Giang Thần mộng bức, đậu phộng, thói quen, lại là thói quen, hung tàn như vậy, trước đó không nói a, Giang Thần hơi trầm ngâm, muội muội p ta mang ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem một đôi ba, mở ra. Một cái ba, Giang Thần, ta không tin ngươi muốn không lên một cái ba, hắn chỉ còn lại một cái ba, bình thường tới nói, cái này nhất định phải thua, bởi vì đối diện vô luận như thế nào ra, đều so một cái tam đại, Giang Thần đều khó có khả năng muốn lên. Giang Thần, ta thì hỏi ngươi ta làm sao thắng, thế nhưng là, Giang Thần hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện lão hồ ly vô sỉ, đã vượt qua hắn tưởng tượng lực hạn cuối. Muốn không lên, đối diện Sở Hoành Tuấn vô liêm sỉ nói. Giang Thần phốc phốc một miệng, huyết phun ra ngoài. Ngươi, ngươi còn muốn mặt sao? Ta một cái ba, ngươi nói muốn không được sao? Lúc này, Sở Tư Khê tình ý chậm rãi, khoác lên Giang Thần tay, nói khẽ. Chúc mừng a, thần ca ca, ngươi thắng. Giang Thần nhìn một chút trong tay, chỉ còn lại có duy nhất một chương. Ba, khóc không ra nước mắt. Các ngươi đây là thói quen. Thành thị thói quen sâu, ta muốn về nông thôn. Giang Thần đột nhiên quát to một tiếng. Mau nhìn, Long Ngạo đến rồi, đối với cha và con gái đồng loạt nhìn về phía cửa ai ngờ. Cửa trống rỗng, nào có người đến, lại vừa quay đầu lại, phát hiện Giang Thần trên chỗ ngồi, sớm đã rỗng tuếch. Giang Thần, thế mà đường chạy, chạy chối chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoành Tuấn cùng Sở Tư Khê ở phía sau đuổi theo Giang Thần. Giang Thần ở phía trước phi nước đại, không ngừng dẫn tới trên hành lang nhân viên hiếu kỳ ghé mắt. Đằng sau Sở Hoành Tuấn kêu to. Đừng đi, ta hai cái công ty này còn có mấy tỷ tài sản, còn có nữ nhi của ta nghĩ suối, giao giao đều là ngươi. Giang Thần kêu to, ta không muốn, thật, các công nhân viên, chấn kinh, ngọa tào, vô tình, lão bản khóc hô hào, muốn đem hai cái công ty, mấy tỷ tài sản còn có hai cái xinh đẹp nữ nhi cho Giang Thần. Kết quả, Giang Thần lại chạy chối chết, người chủ tịch không làm, muốn đi làm gì, ta muốn đi chân chạy. Đừng cản ta, chấm, Giang Thần kêu to, toàn thể nhân viên, tập thể hóa đá, mẹ kiếp nhà ngươi, chúng ta phục, nguyên một đám tam quan, đều triệt để bị Giang Thần làm vỡ nát. Giang Thần phế đi tốt đại công phu, mới thoát ra quân sách công ty. Hồng hộc thật là nguy hiểm a, kém chút thì bị bắt lại. Làm chủ tịch nào có làm chân chạy tự do tự tại hương a, mời đọc. Nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn,